Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, câu hỏi. Lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến. Ai một cước đá bay chính mình ván quan tài. Bị đập ở lĩnh vực phạm vi người bên ngoài. Lập tức thông chi hai vị Hokage. Đồng thời cũng có người đem khủng bố vấn đáp xuất hiện lần nữa tin tức khuếch tán ra. Trải qua lần trước giáo huấn, Konoha ẩn thôn nhân đều biết ở khủng bố vấn đáp phủ xuống thời giờ. Nhất định phải quản tốt miệng của mình. Không thể phát ra bất kỳ thanh âm. Lại là từng đạo siêu cương đề. Bọn họ làm sao biết lần thứ tư nhẫn giới đại chiến sự tình. Hơn nữa uế thổ chuyển sinh đều cuồng bạo như vậy à nha. Ở trong quan tài đem mình ván quan tài một cước đá bay còn đi. Sengoku thiếu niên Uchiha Madara lấm lét nhìn trái phải. Không minh bạch vì cái gì mọi người đột nhiên đều không nói. Hắn ngồi xổm xuống bang nhân viên y tế đem rớt tại trước người mình bút nhặt lên. Madara, họ gì không thể nói. Tên ta là Madara, ngươi cứ như vậy ghi chép a. Chấm ngoặc kép, đám người, ngoặc kép chấm than. Nói chuyện, Naruto trong nháy mắt vẻ mặt tái nhợt. Hắn đã quên Madara không phải Konoha ẩn thôn nhân. Thậm chí khả năng đều không biết đến khủng bố vấn đáp chuyện. Ghê tởm, hắn còn giống như bình thường như vậy chờ đấy quy tắc cùng thưởng cho công bố ra lại nghĩ biện pháp. Tìm đáp án đâu? A, ghê tởm a. Naruto nội tâm chỉ hy vọng lần này xuất phát ngàn vạn lần không nên là đáp sai chết ngay lập tức. Quy tắc không phải là đáp sai chết ngay lập tức. Quy tắc không phải đáp sai chết ngay lập tức. Quy tắc không phải là đáp sai chết ngay lập tức. Madara không giải thích được nhìn lấy Naruto vẻ mặt táo bón bộ dạng. Uy, ngươi táo bón sao? Naruto, đã nhãn thần chết. Bối cảnh tái nhợt. Đúng lúc này, đột nhiên một cái thiên đại xoay ngược lại. Trả lời, chính xác. Toàn bộ Konoha y viện còn hơn hồi nãy nữa muốn vắng vẻ. Làm sao lại đáp đúng? Cái này không giải thích được thiếu niên tóc đen đến cùng là thần thánh phương nào. Từ vừa rồi bắt đầu, theo cái thanh âm kỳ quái là cái gì? Madara nhìn lấy mọi người đều cùng táo bón một dạng biểu tình. Có một loại mọi người đều bí mật, duy ta thoải mái cảm giác quỷ dị. Các ngươi đều ăn hư cái bụng rồi hả? Không phải đúng vậy a ta nói. Naruto đè xuống mới quen bả vai của thiếu niên giống to hơn. Ngươi rốt cuộc là làm sao phải đáp đúng. Ngươi biết lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Đem một tay lấy Naruto cánh tay từ trên người gạt tới. Hắn rất mẫn cảm được rồi. 437 không muốn tùy tùy tiện tiện đụng hắn a. Ta nào biết cái gì lần thứ tư vẫn là lần thứ năm nhẫn giới đại chiến. Nói đi cũng phải nói lại các ngươi đến cùng tại đánh bí hiểm gì. Đây cũng là Konoha y viện trị liệu bộ môn một bộ phận sao? Naruto vừa định trả lời hắn dĩ nhiên không phải. Quỷ dị kia kim loại khuynh hướng cảm xúc thanh âm liền lại xuất hiện tại bọn họ bên tai bên cạnh. Đặt đáp giả trong vòng 30 giây thành công bài thi. Cố thủ tiêu quy tắc tiên đọc. Toàn bộ thưởng cho gấp bội. Ngoặc kép chấm than. Thưởng cho ngược lại bị. Đây rốt cuộc là vận khí gì? Chờ. Các loại. Đám người đột nhiên nghĩ đến. Trước không nói còn lại thưởng cho. Chẳng lẽ là thường quy cuối cùng một cái thưởng cho. Ngược lại bị có ý tứ là có thể đồng thời sống hai người. Thưởng cho. Thưởng cho một Uchiha diễm quạt tròn. Ở thiếu niên Madara xuất hiện trước mặt một bả hồ lô tạo hình quạt tròn. Cán quạt còn có một cây ốm dài bằng sắt xiềng xích. Tính lên nhỏ dài cán quạt, chuôi này quạt tròn thậm chí so với hắn và Naruto còn cao hơn nhiều. Lại còn nói là Uchiha, gia tộc sứ mệnh cảm giác cực mạnh thiếu niên Uchiha Sasuke nhất thời liền cảnh không chịu nổi. Kinh hô thành tiếng, nhìn lấy quạt tròn ở trên 6 miếng câu ngọc, có thể không phải giống như là hai cặp tam câu ngọc Seragon sao? Không chỉ là hắn. Liền thiếu niên Uchiha Madara cũng sợ ngây người. Uchiha diễm quạt tròn, hắn là biết đến. Đây là Uchiha nhất tộc nổi danh nhất nhẫn cụ một trong. Cái này lộn xộn cái gì đề vấn đáp. Còn có thưởng cho rốt cuộc là ý gì? từ bốn phía người trên nét mặt đến xem. Hiện nay sự thái tình trạng cũng tại bọn họ dự liệu phạm vi ở ngoài. Lúc này đạt được thông báo nhị đại mục Hokage trước một bước dùng phi lôi thần cảm thấy Konoha y viện, bồi thưởng cho còn không có lĩnh hết. Lĩnh vực kết giới còn không có mở ra. Hắn chỉ có thể đứng ở bên ngoài kết giới. Lần này câu hỏi vậy là cái gì? Hắn chạy tới vội vội vàng vàng. Trên người bộ vẫn là nghiên cứu lúc thích mặc bạch đại quái. Bị gọi qua tới thời điểm hắn đang nghiên cứu từ khủng bố vấn đáp thưởng cho bên trong có được. Uchiha Shisui Seragon. Đây là Uchiha Shisui xin nhờ hắn nghiên cứu. Hy vọng có thể ở sau đó cấy ghép cho Itachi. Mặt khác Shisui tin tưởng. Lấy nhị đại mục Hokage Senju Tobirama năng lực. Có thể đào móc ra càng nhiều Uchiha Hitomi thuật tác dụng phụ chữa thương biện pháp. Hắn coi Itachi là kết thân đệ đệ đối đãi. Sở dĩ hy vọng Itachi bởi vì quá độ sử dụng Seragon tạo thành trên thân thể gánh vác. Huống hồ hắn cùng Itachi còn có sau này Sasuke đều sẽ đối mặt mù phiêu lưu. Đây cũng là vẫn khốn nhiễu Uchiha nan đề. Trở lại Konoha y viện bên này hiện trạng. Đi tới hiện trường Senju Tobirama cảm thấy Naruto bên cạnh thiếu niên tóc đen hơi có chút nhìn quen. Mát, nhưng không nghĩ tới ở đâu gặp qua. Chakra là âm lãnh thuộc tính. Xem ra cũng là một Uchiha. À, nhị đại mục tiểu ca. Chúng ta sau đó còn muốn đi tìm ngươi đây. Naruto vỗ Madara bả vai. Hắn chính là nhị đại mục Hokage A ta nói. Nhưng là khi Madara theo Naruto ánh mắt xoay người lúc. Senju Tobirama cả người đều cứng ngắc ngay tại chỗ. Madara. Ngươi chính là cái này nhẫn thôn thủ lĩnh. Hắn quả thực khó có thể tin. Như thế tuổi trẻ, tuy là nhìn qua thật đáng tin, nhưng dù sao cũng quá mức trẻ chứ. Hành, nhìn qua xác thực so với những tên khác hiếu thắng. Madara từ thời kỳ thiếu niên cũng có chút ngạo khí, cho dù hiện tại đang ở còn lại thế lực trận doanh, hắn cũng tất nhiên sẽ không chịu thua. Huống chi trong thế lực đã có Uchiha nhất tộc lời nói. Vậy hắn thành tựu Uchiha nhất tộc tộc trưởng chi tử lý nên là an toàn. Cách mấy giây, Senju Tobirama rốt cuộc khó tin mở miệng nói. Uchiha, Madara, ngoặc kép chấm than. Sasuke đám người kinh ngạc nhìn chằm chằm Naruto bên cạnh thiếu niên tóc đen. Trong lòng có nhiều lắm kinh ngạc và câu hỏi. Đều không biết hỏi trước cái kia một cái mới tốt. Senju Tobirama nhìn lấy Madara bên cạnh diễm quạt tròn. Đại khái đã đoán được. Mặc kệ khủng bố vấn đáp lần này lại làm cái gì yêu thiêu thân. Nhưng câu hỏi hiển nhiên đã bị nhìn qua là thời kỳ thiếu niên Uchiha Madara trả lời chính xác. Nghe được đối phương báo ra tất cả của mình danh. Thiếu niên Madara lập tức móc ra phi tiêu. Cảnh giới mà nhìn chằm chằm vào trước mắt bạch phát mắt đỏ thanh niên thủ lĩnh. Đặt đáp giả trong vòng 30 giây thành công bài thi. Thưởng cho gấp bội. Quỷ dị tiếng kim loại hạ xuống. Mọi người mắt thấy chuôi này tên là Uchiha diễm quạt tròn. Nhẫn cụ giống như là ảnh phân thân một. Dạng nhiều hơn tới một người. Một màn quỷ dị này để mới vừa đi qua xuyên thấu năng lực chạy tới Uchiha Obito kém chút từ thân là. Trong không gian ném ra. Phó quạt tròn. Không phải. Không đúng. Cộng thêm hắn thân là trong không gian bộ kia. Chắc là tài công bậc 3 Uchiha diễm quạt tròn. Naruto thấy hai bộ giống nhau như đúc quạt tròn bên cạnh. Cũng có giống nhau văn tự giới thiệu. Làm từng bước đọc lên tới Uchiha nhất tộc đời đời tương truyền vũ khí. Ở lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến. Uchiha Madara từng dùng hắn dễ dàng đem Uzumaki Naruto vĩ thú ngọc bắn ngược trở về. Là... Vâng, đúng, Uchiha Madara thường dùng nhẫn cụ. Tại sao lại có tên của ta à? Naruto nghi ngờ nhìn Madara. Chẳng lẽ là ngươi về sau sẽ cùng chúng ta thành địch nhân? Nhưng suy nghĩ một chút, không có khả năng a. Đến lúc đó không phải toàn bộ nhẫn giới đều hợp thành nhẫn giới liên quân đến thảo phạt mặt nạ nam. Sao? Hiển nhiên, Naruto quên mất. Mặt nạ nam vẫn tự xưng Uchiha Madara. Đọc xong phía sau, Naruto còn chưa phát hiện đám người biểu tình khiếp sợ. ngược lại rất nghiêm túc nhìn về phía Sasuke hỏi, Uchiha Madara là ai à? Danh tự này có điểm quen tai. Madara, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, ta liền tại bên cạnh ngươi. Cảm ơn, Sasuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở cuối xe ngươi còn muốn ngốc bẩm sinh tới khi nào? Mặt khác, Madara nhìn chằm chằm hai thanh quạt tròn đờ ra. Cái này quạt tròn là trong tộc quý trọng phẩm. Lão cha đều luyến tiếc đem ra dùng. Cho ta, nghĩ như vậy có nhiều hai thanh cũng rất tốt. Vừa lúc chính mình một bà, lại cho Izuna lưu một bà. Thiếu niên Madara tả hữu nhìn sang người bên cạnh. Dĩ nhiên ra khỏi kinh ngạc nhãn quang không có phát hiện ý tứ gì khác. Không nên càng tham lam một ít. Muốn cướp đoạt chiến lợi phẩm sao? Uy, mau đưa lấy hai thanh đại cây quạt thu. Naruto thúc giục hắn. Ngươi không đem phần thưởng này thu. Phía sau thưởng cho là sẽ không xuất hiện. Nhớ tới đối với mới có khả năng có thể không có biện. Pháp cầm lớn như vậy đồ đạc. Hắn bắt chuyện Sasuke. Sasuke ngươi nhanh chóng giúp đỡ hắn đem cái này hai cây quạt phong ấn đến quyển trục bên trong. Madara vẻ mặt mờ mịt. Đem nhẫn cụ phong ấn đến quyển trục bên trong loại sự tình này hắn có thể sẽ không? Izuna đều sẽ có được hay không? Sasuke lúc này đều sợ ngây người. Naruto đã quên, nhưng là hắn chưa a. Nhị đại mục Hokage từng nói qua. Hắn là Uchiha Madara Chakra chuyển thế a. Nhưng trước mắt này cái cùng chính mình không chênh lệch nhiều. Không sai biệt bao cao gia hỏa là Uchiha Madara. Nói như vậy mặt nạ nam quả nhiên có khác một thân. Thực sự hẳn là may mắn ngũ ảnh hội đàm đã kết thúc. Bằng không mỗi cái thôn ảnh khả năng hiện tại sẽ đối với thiếu niên này kỳ Uchiha Madara động thủ. Xem Madara cùng Sasuke cũng không hề động thủ. Shisui bang Madara đem hai thanh phiến phong ấn tại quyển trục bên trong đưa cho Madara đồng thời. Vẫn là khó tin hỏi một câu. Ngươi thật là Uchiha Madara sao? Bị nghi ngờ thân phận Madara nhìn qua hơi không kiên nhẫn. Ngươi có ý tứ? Không phải, ta là nói. Chấm ngoặc kép, Shisui tổ chức một cái tìm từ. Căn cứ theo ta hiểu rõ. Uchiha Madara hẳn là sinh ra ở Konoha xây thôn trước. Mà bây giờ là Konoha 60 năm. Coi như là Konoha xây thôn năm đó lên tiếng. Vậy cũng hẳn là 60 tuổi, huống chi. Hắn nhìn về phía nhị đại mục Hokage. Căn cứ phía trước tổ phụ nói. Madara đại nhân đệ đệ phải cùng Tobirama đại nhân cùng tuổi. Cái kia Madara đại nhân đang xây thôn trước đây chỉ ít đã 26. 7 tuổi mới là, rất hiển nhiên. Shisui ánh mắt tiết lộ ra mà ngươi mới bao lớn. Ý tứ, móc lửng chấm than. Madara trợn tròn mắt. Một loại gần như không có khả năng suy đoán xâm lược ý thức của hắn. Thưởng cho hai, Uchiha Madara Mangekyo Sharingan. Cùng phía trước Uchiha Shisui lấy được Koto Amasukami Sharingan giống nhau. Lần này phiêu phù ở Uchiha Madara trước mặt cũng là hai quả tinh xảo bình thủy tinh nhỏ. Bên trong có một viên tròng mắt bị ngâm mình ở bên trong. Đó có thể thấy được. Cái này Mangekyo Sharingan là ba miếng trống rỗng câu ngọc đầu đuôi tương liên đồ án. Ta, Mangekyo Sharingan, Madara ở tâm lý mặc niệm đồng thời. Từng bước phỏng đoán đến tự mình tiến tới đến rồi thế nào một cái bất khả tư nghị thế giới. Nhẫn tộc cùng nhẫn tộc liên hợp. Nói như vậy Izuna nhỏ như vậy hài tử có phải hay không cũng không cần ra chiến trường. Đặt đáp giả trong vòng 30 giây thành công bài thi. Thưởng cho gấp bội, giống nhau nói, chỉ là cùng lần trước bất đồng. Lần này thanh âm cổ quái nói bổ sung, tự động đem Uchiha Madara Mangekyo Sharingan thăng cấp, đem hai cặp Mangekyo Sharingan dung hợp vì. Trong lúc đó hai quả tinh xảo bình thủy tinh ở tia sáng chói mắt cùng cường đại chakra dưới biến hóa. Cuối cùng hình thành một loại mới đồ án. Lúc trước hoa văn bên ngoài nhiều ba cái đường dọc. Đây là cái gì? Loại này nhãn thuật liền thời khắc này Madara cũng chưa từng thấy. Uchiha Madara hấp thu bên ngoài thân sinh đệ đệ Uchiha Izuna nhãn lực. Đạt được điều kiện mở ra nhãn thuật Uchiha Madara vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Ngoặc kép chấm than. Madara kém chút không có đứng lại. Nói cái gì? Làm sao có khả năng? Hắn làm sao lại cướp đoạt Izuna Quang Minh? Mất đi nhãn lực Uchiha hạ tràng. Hắn tình nguyện chính mình thừa nhận, cũng sẽ không đem phần này thống khổ lưu cho Izuna. Đồng thời giật mình còn có Uchiha Sasuke. Hấp thu thân sinh đệ đệ nhãn lực. Hắn nhìn về phía Itachi. Ở trong hình ảnh, Itachi cũng là bởi vì muốn đem nhãn lực để lại cho mình. Mới, chỉ có, kéo tính mệnh chờ mình đi báo thù. Trước mặt tình huống thực sự khiến người khiếp sợ. Khủng bố vấn đáp đưa cho ra tương lai luôn là lần nữa khiếp sợ bọn họ nhận thức. Senju Tobirama sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm lĩnh vực trong kết giới Madara nói. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem thưởng cho nhận lấy đi. Không đem thưởng cho toàn bộ cấp cho đi ra ngoài. Tầng này kết giới chắc là sẽ không biến mất. Madara nhìn thoáng qua bên ngoài lên tiếng nhẫn thôn. Thủ lĩnh, gật đầu. Đem hai quả tròng mắt thu nhập trong ngực của mình. Liền tại hắn cho rằng sở hữu thưởng cho đã phát hết thời điểm. Thưởng cho ba, ngẫu nhiên tuyển một gã, người trả lời tương đồng thế lực ninja. Đem phục sinh, Madara, ngoặc kép chấm than, phục sinh, cư nhiên có loại này lực lượng. Cái này cổ quái đề vấn đáp phía sau màn người là ai? Nếu như là địch nhân. Cái kia đối với Uchiha mà nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Hôm nay cập nhật, 3, Mangekyo Serinian, câu tự động đạt, câu hoa hoa cùng phiếu phiếu quy vô tương đương nếu như vé tháng bài danh có thể lên. Hôm nay yếu ớt canh tư quy vô, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.